Chương 476, Hoang Châu trọng kiến, trực diện Thiên Đao cổ thánh. Một đêm đã qua, sáng sớm hôm sau, vốn là một mảnh tiêu điều Hoang Châu, dĩ nhiên là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Lần này náo nhiệt QNZ là tới từ trọng kiến, khắp nơi thành trì vô số người gia nhập tu sửa công tác bên trong, lớn cũng là vì chính mình sinh ra quả thực là phương gia một phần lực lại càng là ở Tần Kiếm Ca vận dụng thượng thương chi nhãn lực lượng, vô số thành trì mọc lên mà lên. Đỉnh đa y lâu các, tháp cao cung điện, tùy theo dưới đất chui lên, tu sửa tiến trình không ra mấy ngày chính là hoàn thành đối với Tần Kiếm Ca lần này xuất lực, đa số người trong lòng cũng có lưu lại một tia cảm kích. Dần dần, coi như là đối với cái này một vị vương quân có một phần tán thành hoang vu đa y đi à, hắc thụ lâm lập, như cu nở dê la có một hồi đại hỏa đem cái này trong vòng ngàn dặm nơi đốt vì là một mảnh tử tuyệt chi địa từ khi tám hơn 10 năm trước. Nơi này có thượng cổ di tích xuất hiện, QNZ dần dần, dùng nơi này có dòng người lui tới. Tám hơn 10 năm trước, thượng cổ di tích đột nhiên xuất hiện, lại không hiểu ra sao phong bế, truyền về tin tức nói là mộ chủ người còn vẫn còn. Đây mới là dẫn đến thượng cổ đóng nhưng cái này nhưng cũng không gây trở ngại một ít tầm bảo nhân kiên trì, lại không nói có thể không thế tiến va ho cái kia thượng cổ di tích, chỉ cần là tại đây hoàn toàn hoang lương đại địa bên trên. Cũng là đưa tới vô số đội buôn cùng với người tầm bảo nhìn kỹ. Thượng cổ thời kỳ, đại chiến để lại bảo vật đều là ngủ say với cái này một mảnh bên trong lòng đất, vô số người tầm bảo đều là cái kia chôn giấu với bên trong lòng đất bảo tàng mà đến thánh thạch, là bọn hắn tìm kiếm tất cả ẩm rầm rầm trước sau như một bình tĩnh, chỉ là cái này một phần bình tĩnh, nhưng là bị một trận thanh thế to lớn rôn nở dê như tiếng nổ vang rền đánh vỡ xảy ra chuyện gì. Địa Long vươn mình. Chẳng lẽ là có thượng cổ di tích xuất hiện không ít người miễn cưỡng là dừng bước cùng, rất nhiều chút nghĩ mà sợ nhìn về phía những cái dạng nước đa y đi a lại càng là có không ít võ giả bay lên không trung mà lên, ánh mắt quét mắt đa y đi a, tựa hồ là muốn tìm ra cái này thanh thế to lớn rôn nở dê như động tĩnh ngọn nguồn. Mau nhìn cái kia thượng cổ di tích lối vào không biết là người nào la to một tiếng, lại đến chính là không ít người hướng về cái kia một chỗ phát sáng điểm bay đi. Vô số võ giả nghe được người kia thanh âm, lại gặp được đã có người đi qua, cũng là vội vàng đuổi theo đi, trong ánh mắt không khỏi đầy giấy hỏa nhiệt thượng cổ di tích, hơn nữa còn là một vị cổ thánh đại năng di tích, đủ khiến bọn họ dường như thiêu thân lao vào lửa giống như vậy, trước buộc sau kế cơ duyên hấp dẫn, cơ hồ là để bọn hắn sắp đánh mất lý trí thật sự là một đám ngu xuẩn người chính bản thân nằm ở tầng kia vòng sáng bên trong Tần Kiếm Ca nhìn về phía sau cái kia một đám theo. Sắt mà đến võ giả, không khỏi khẽ lắc đầu đối với những thứ này đuổi theo cơ duyên người, chỉ có thể là ở trong lòng ôm ấp ở một tia lòng thông cảm. Ngày hôm nay đao cổ thánh trong huyệt mộ, thế nhưng là tồn tại liền hắn đều phải không dám trêu chọc đổ vật. Chỉ bằng cái kia một ít thiên nhân phá hư cũng là dám bước vào trong đó, có bao nhiêu chút không biết tự lượng sức mình bất quá, Tần Kiếm Ca cũng chưa đem những người kia ngăn cản hạ xuống, nếu mở ra ngày hôm nay đến cổ thánh mộ huyệt. Tự nhiên cũng là không thể ngăn lại mấy người tầm bảo sinh tử tư mệnh, phú quý tại thiên, còn bọn họ có thể hay không tìm tơ ý chút cơ duyên gì, cũng là nhìn bọn họ tạo hóa bá một tiếng, chính là một con đi vào đen nhanh kia cực kỳ trống rông bên trong không được. Đã có người đi vào, đại hỏa nhanh lên một chút, cơ duyên cũng không thể cũng bị cấp nhanh nhanh nhanh nơi không xa, không ít võ giả nhìn thấy đã có một người tiến vào bên trong, nhất thời sắc mặt đại biến. Không ít tới gần người cũng là dồn dập tăng nhanh tốc độ, chỉ lo là thiếu bọn họ một chén canh kéo dài hắc ám, còn có không ngừng trụy xuống, đủ khiến lần thứ nhất tiến vào cái này trong bóng tối nhân tâm sinh hoảng loạn kéo dài một lúc thời gian, trụy xuống thân thể cũng là dừng lại, lại lần lượt nhìn sang, vẫn là cái kia một mảnh hài cốt phong tiêu tiêu hề rồi, nhưng mà tướng sĩ cũng đã không tại vô số đã từng chinh chiến tướng sĩ chôn xương ở đây, cũng là đáng tiếc thoáng cảm khái một phen. Tần Kiếm Ca cũng là không chút nào nét mực, lần này đến, thế nhưng là có sáng tỏ mục đích. Nhảy lên, thánh nhân cảnh giới, đã là không còn là được nơi này trận pháp có hạn chế trên vách đá, rộng lớn bình địa, xa xa đứng vững một tòa đài cao ánh mắt quên mất, lại là phát hiện phía trên đoạn đầu đài cầu đầu chạm đã sớm không gặp. Đã bị lấy đi sao thật không biết là vị nào đao phủ Tần Kiếm Ca ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm đoạn đầu đài cầu đầu chạm là chính là giết người dụng cụ. Thời gian giải máu tươi còn nhưỡng, khiến cho sinh ra hung linh, đủ để sánh ngang với một cái đế khí, hơn nữa có đế khí không có trưởng thành tính chỉ tiếc như vậy tuyệt thế hung vật, lại bị người đã thu phục, như thế để hắn hơi có chút đáng tiếc. Cũng chỉ là than nhẹ một tiếng, chính là vượt qua cái kia xích sắt đứng vững bia đá, lộ ra năm tháng khí tức, cũng có một luồng không khỏi uy nghiêm chỉ là liếc mắt nhìn. Tần Kiếm Ca chính là không chút do dự bước vào cái kia một cái tràn đầy lôi đỉnh thông đạo. Nhảy một cao y mà qua, chính là tiến vào một cái khác nặng không gian. Cựu trọng thiên, nhất trọng càng hơn nhất trọng hiểm, nhưng mà, bây giờ đối với đã đạp nhập thánh nhân cảnh giới Tần Kiếm Ca mà nói đã cũng không bao giờ có thể tiếp tục đủ ta hóa thành uy hiếp không ngừng vượt qua, dường như thời gian qua nhanh, mấy hô hấp qua đi, chính là đã đi tới bắt quái thai bên trên tám phiến thạch môn đóng kín. Trên đài cao cái kia một tôn hỏa lo cũng là hoàn toàn yên tĩnh thoáng dừng lại một hồi, chính là cấp tốc hướng về nơi càng sâu địa phương đạp. Một bước trăm dặm, bất quá là hơn 10 cái hô hấp thời gian, lại một lần nữa dừng lại thời điểm, đã là đi tới một chỗ khu vực hắc ám. Duy nhất có tia sáng chính là cái kia trên vách núi nhu hòa bạch quang. Thất tinh quan tài chẳng trách bất tử liếc mắt nhìn cái kia trên vách núi bày ra ba y thanh thanh đồng quan, cũng hiểu được thất tinh thanh đồng quan. Chấn áp khí vận bên trong vận càn khôn, không chỉ là có thể phúc phận người hậu thế. Lại càng là có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả lấy ba y thanh thanh đồng quan là trận nhãn, mà trận cơ thì là bao trùm toàn bộ mộ huyệt nơi. Đã tiến vào mộ huyệt người máu tươi làm dẫn dung hợp chôn cùng với ba y thanh thanh đồng quan bên trong thiên tài địa bảo, chế thành thuốc dẫn, đủ để đưa đến nghịch thiên cải mệnh hiệu quả thanh đồng quan, còn có cái thủy tinh cửa ải đi ngước mắt nhìn tới, đỉnh đầu trăm trượng chỗ. Cái kia một tia sáng khởi nguồn, có thể rõ ràng mà thấy một tòa thủy tinh quan, lặng lặng mà trôi nổi tại nơi đó đạp một bước mà lên, đi tới cái kia một tòa thủy tinh quan trước thiên đao cổ thánh nhìn thủy tinh quan. Bên trong cái kia một bóng người, Tần Kiếm Ca chậm rãi mở miệng khu nhân thánh người, dám to gan mở ra bản tòa mộ huyệt, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng tựa hồ là nghe được người trước lời nói, vốn là nằm yên tĩnh bất động thi thể, cư nhiên là chậm rãi ngồi xuống. Thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm người trước. Thân thể hơi nghiêng, trong lúc hoảng hốt, toàn bộ hắc ám không gian đều là đang rung động, nếu có đại thế uy lâm trời cao đất rộng. Bản vương chính là mảnh này thiên, cũng biết. Lãnh đạm rồi lại cực kỳ bá đạo ngự khí khẽ nhả mà ra ầm ầm, toàn bộ hắc ám không gian lại một lần nữa run rẩy. Ở Tần Kiếm Ca phía sau, một tôn hư ảnh chậm rãi hiện ra, cho dù là ở cái kia giống như triều biển đồng dạng đao thế bên trong vẫn là sừng sững bất động, lại càng là giống như kiện trấn hải thần khí, cuồng bạo thủy triều dĩ nhiên là một chút bình tĩnh lại được.